Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 268, 268, gấu xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Bỉ Bỉ Đông đi sâu vào tinh đấu đại xâm lâm. Chuyến đi này Bỉ Bỉ Đông tự nhận vận khí vô cùng tốt. Từ chế phục Nhật Quang độc giác thú 6 cánh đến bức bách hắn hiến tế. Rồi đến thiên nhận tuyết hoàn thành việc hấp thu hồn hoàn hồn cốt. Đều không dẫn tới tồn tại cấp bậc hung thú sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là trêu chọc hung thú tinh đấu đại xâm lâm. Một con gấu khổng lồ từ sâu trong tinh đấu đại xâm lâm chạy tới. Chiều cao của hắn cao chừng 15 thước. Trên người được bao phủ bởi một lớp lông màu vàng sậm rậm rạp. Một đôi cánh tay vô cùng dài. Lấy thân hình khổng lồ của hắn. Cánh tay lại buông xuống bộ vị đầu gối. Nói cách khác, cánh tay hắn cực kỳ dài. Thậm chí vượt qua 10 thước. Càng là tráng kiện vô cùng. Móng vuốt sắc bén từ giữa cánh tay kéo dài ra. Hắn là hung thú hùng quân của tinh đấu đại xâm lâm. Hung thú đang tức giận. Nơi hắn đi qua, tất cả hồn thú đều lui về. Sở dĩ hắn phẫn nộ xuất phát từ việc hắn có thể cảm nhận được khí tức hồn thú 10 vạn năm đang biến mất. Hồn thú 10 vạn năm lại lựa chọn hiến tế. Hiến tế cho một nhân loại. Sự phẫn nộ của hùng quân tức giận đối với nhân loại. Cũng là đối với hồn thú 10 vạn năm kia cảm thấy phẫn nộ. Hắn truy tìm khí tức hồn thú 10 vạn năm này. Hướng nơi đó giết qua. Phía bên kia, Bỉ Bỉ Đông từ giữa rừng đến. Chặn theo hướng của hùng quân. Bá chủ của xâm lâm. Dừng lại, Bỉ Bỉ Đông bước ra từ giữa rừng rậm. Xuất hiện ở phía trước của hùng quân. Chỉ cần ngươi, hùng quân cảm thụ được khí tức cường đại phát ra từ trên người Bỉ Bỉ Đông. Thực lực này, đặt ở bên nhân loại xem. Nói như thế nào cũng là tiêu chuẩn siêu cấp đấu la. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Nói, không có ai có thể làm cho ta dừng lại. Nhưng nếu ngươi đã đến, sau đó ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Sau đó đi săn lùng nhân loại đó. Cũng đúng, thân là vương giả của ám kim khủng trảo hùng nhất tộc. Hắn ngay cả đế thiên cấp bậc cực hạn cũng dám khiêu chiến. Huống chi là một người còn chưa đạt tới cực hạn đâu. Nói xong, ám kim khủng trảo hùng giơ cao móng vuốt sắc bén lên. Phát động công kích mạnh nhất về phía Bỉ Bỉ Đông. Ám kim khủng trảo, cách chương.